tương tập yếu hiệp. Nghĩa là kết tập. Những đề pháp có tính chất liên quan với nhau, nhóm nào có tính chất thiện thì thiện, bất thiện thì bất thiện, mà tổng hợp thì tổng hợp, rồi tính chất liên quan với nhau. Phải để truy nguyên nguồn gốc của pháp ấy, truy tức là suy tầm, sưu tầm đó. Chấm xuống dòng. Tương tập yếu hiệp có bốn phần lớn. Hai chấm xuống dòng A. Sang cả H. B. Chúng ta gọi hỗn hợp hoặc là tạp loại cũng được. Niska Sangha. Chúng ta học cố phần lớn đó. mình này sao tôi mình học không hết này đâu. Chấm sử dụng qua thị thứ nhất. Sao xuống như cái gì A, B, C hết này. Qua thị thứ nhất, bất thiện yếu hiệp. Bất thiện yếu hiệp. Gồm 9 đề tài. Gồm 9 đề tài thuộc bất thiện pháp. Thuộc bất thiện pháp. Cho tôi mượn chiếc này. Đúng rồi, chính đi ta. Tu bổ thì pháp phải. Những phần pháp bất thiện này nằm trong nhóm hành quẩn. Nằm trong nhóm hành quẩn bất thiện. Hành quẩn bất thiện. Cái nhóm hành quẩn bất thiện đó là cái nhóm gì? Hành quẩn bất thiện thôi. 14 tâm bất thiện, 14 tâm sở bất thiện. Chấm xuống dòng. Giữa dòng. Giữa dòng rồi cái chúng ta viết cái tựa xong chúng ta để nha. Tứ lậu. Giữa dòng chứ không phải ở ngoài nha. Viết giữa dòng không? lộ. Khi người ta nói giữa dòng thì chúng ta phải viết cái dưới này: tứ lộ, mở ngoặc đơn để như thế này chúng ta mới thấy. À sao quá, sao quá, để vậy đó, rồi chúng ta mới giải thích ở dưới này. Khi chúng ta nhìn vô tập là chúng ta nhận nó ra liền, chứ không phải chúng ta viết luôn cù. Cái này nó sát bờ rồi nè, chứ không phải giữa dòng đâu. Vấn gì giữa dòng nè, còn này sát bờ, bờ hôm nay bệnh kia đó. Thiệt khổ hết sức cái lớp này. Còn sư đó, tiêu đường viết nẻo, chấm tứ dòng. Bây giờ chúng ta học về pháp lậu. Pháp lậu là gì? Chúng ta nghe nói tiếng lậu hay là lậu hoặc? Những lậu cái asawa ở đây tức là nó thấm rịn. Lậu có nghĩa là thấm rịn. Lậu có nghĩa là lọt. Khi mà cái khúc, khi mà cái áo chúng ta đem nhúng nước, khi nó thấm đầy, khi nó thấm nước ướt, ướt sũng, thì lúc bấy giờ chúng ta dỡ lên thì nước nó sẽ rỉ chảy xuống. Người ta gọi đó là lậu. Như vậy cái pháp lậu là cái pháp gì? Tức là những bất thiện pháp mà nó ngâm tẩm chúng sanh, nó ướt chúng sanh, nó ướt cái tiềm thức của chúng sanh, làm cho ướt sũng, cũng giống như cái củi mà bị rớt xuống nước rồi nó thấm nước ướt, như vậy nó sẽ không thể nào cháy nổi, không thể nào đốt cháy nổi. Thì cũng vậy, cái tâm chúng sanh khi mà bị tiêm nhiễm bốn pháp lậu này, do đó cho nên khó mà giải thoát cái khổ sanh tử luân hồi được. Khó mà giải thoát khổ sanh tử luân hồi được. Bốn cái pháp đó. Cho nên chúng ta nghe cái câu nói rằng chúng sanh già chết khổ sầu bởi nhân tứ lậu khởi đầu vô minh. Thì tứ lậu đó là tứ lậu này. Chấm xuống dòng. Thì giúp bạn. Pháp lậu hay lậu hoặc? Pháp lậu hay lậu hoặc? Là những phiền não ngâm tẩm chúng sanh, ngâm tẩm chúng sanh. Phải làm cho chúng sanh biến thái, làm cho chúng sanh biến thái. Bản chất thiện pháp, bản chất thiện pháp. Phải không thể phát huy trí tuệ, không thể phát huy trí tuệ trực giác. Trí tuệ trực giác chiêu kiến, chiêu kiến, chiêu kiến mà gọi là chiêu kiến ngụ quý gì không đó, chiêu kiến ở đây là bách quế khánh á nè, tức là chúng ta vì do cái pháp lậu này nó ngâm tẩm ướt, ngâm tẩm từ nhiều đời nhiều kiếp, nó đượm nhường, do đó cho nên bây giờ không thể phát huy được tốt. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng ra như thế này, một cái bức tường khi mà thợ hồ họ mới vừa tô lên còn ướt, chúng ta nhớ bức tường tô lên còn ướt, lúc bây giờ chúng ta đem ba cái sơn dầu dầu cho dù rằng cái sơn đó lại tốt cỡ nào đi nữa, màu sắc đẹp cỡ nào đi nữa, nhưng chúng ta phết lên, chúng ta sơn lên cái bức tường vẫn còn ướt, và cái nước xi măng đó ở bên trong nó sẽ thấm rịnh tươm ra, và do đó nó làm cho cái chất sơn nó bị hư, bị lột. Thì cái chất nước xi măng ở bên trong còn ướt mà thấm rịnh nó tươm ra đó, cái đó cũng như là cái pháp lậu, nó không thể nào mà làm cho cái tính chất thiện pháp ở trong một chúng sanh có thể phát huy được, và trí tuệ cũng không thể phát huy được. Bây giờ khi mà chúng ta ngồi thiền, lẽ ra chúng ta ngồi thiền, chúng ta giữ chánh niệm trong giây lát, thì lúc bây giờ trí tuệ nó sẽ phát sinh lên là đi theo cái ngõ đó chứ, để mà thấy cái sự sanh diệt của danh sắc chứ. Nhưng mà trường hợp khi nào mà trong tâm của mình nó đã khô, gần khô cái pháp lậu rồi kìa, cái trí tuệ nó phát huy dễ dàng. Chứ còn giờ cái pháp lậu ở bên trong nhiều đời nhiều kiếp nhiều quá đi, cho nên giờ ngồi chút xíu cái mơ hồ không biết gì hết, không thấy gì hết, cứ ngồi niệm mà cố gắng niệm, cố gắng niệm, cố gắng niệm, nhưng mà cái tâm nó cứ chập chờn, nó phóng dật đi hoài, không bao giờ nhận ra được. Đến có một lúc nào đó hành giả sẽ cảm thấy rằng mình ngồi như thế này tại sao không thấy gì hết. Khi mà chúng ta phát hiện rằng mình không thấy gì hết, không biết gì hết, không hiểu gì hết, thì ông thầy mình dạy cứ hơi thở ra biết ra, hít vô biết hít vô, hơi thở ra dài biết dài, biết ngắn biết ngắn. Nhưng mà thật sự trí tuệ mà để phát huy được, để thấu triệt được tam tướng đối với danh sắc không bao giờ có. Khi mà cái pháp lộ chúng ta nó quá nhiều, cũng giống như bây giờ cái tường đó đem sơn mà phết lên, nhưng mà tường còn ướt, những bữa sau nó cứ chỉnh hoài vậy, rồi cái nó bay màu, cái nó cứ lột ra, để chúng ta rờ tay đâu là kéo lột cái đó, không bao giờ nó trơn láng, không bao giờ có màu. Cho nên chúng ta lấy cái bức tường ướt mà chúng ta đem sơn đó, thì chúng ta lấy cái thí dụ đó để chúng ta hiểu về cái pháp lậu đối với chúng sanh. Ghê như thế đó chứ. Chấm chú dùng. Nhìn chấm viết luôn đi. Bốn pháp lậu là dục lậu, Kama sa quá. Chi pháp tham tâm sở, chi pháp tham tâm sở, khi chúng ta xuống dòng chúng ta viết chi pháp là chúng ta phải thuộc vô, chúng ta thuộc hàng, chúng ta viết bài làm sao chúng ta nhìn vô chúng ta thấy nó có cái ranh đắp. Chỉ pháp tham tâm sở. Tham tâm sở tức là sở tham đó, gọi là lô pháp chê tất cả, lô pháp mù lá chê tất cả. đây là tham tâm sở. Nhưng mà tham tâm sở ở trong dục lộ nó có ý nghĩa như thế nào? Đấm. Dục lậu có nghĩa là sự tham muốn phải, sự khát ái đối với ngũ dục. Đối với ngũ dục hai chấm sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Đó là dục lậu. Trong đời quá khứ chúng ta hưởng nhục dục quen nhiều đi, cho nên bây giờ cái sự tu tập cũng khó lắm. Ngựa quen đường cũ mà. Mình đã nghiện xì ke rồi thì bây giờ dầu cho kiếp này có đi xuất gia có cai đi nữa thì chúng ta có cai ngũ dục đi nữa, cai một thời gian à. Nếu chúng ta không khéo thì bắt đầu nó gặp dục lạc khởi lên, chúng ta kề chế không được thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nghiền trở lại, sẽ nghiện trở lại. Cái chất ngũ dục đó, cái vị ngọt đó nó cũng giống như xì ke vậy đó. Và trong quá khứ chúng ta hưởng thụ nhiều quá cho nên bây giờ chúng ta không thể cưỡng nó lại. Ngay cả như những người mà chúng ta biết rằng chỉ nghe nhạc thôi, mà nếu mà họ đã quen rồi đó, đến nỗi mà bây giờ có những vị hành giả trên phương sơ tôi biết mà mặc dù tu thiền như vậy, nhưng mà thỉnh thoảng rồi khi mà nghe ở bên nhà sớm mà họ bắt nhạc lên, nghe bản nhạc nào đó mà nó thích hợp với mình rồi thì cũng giống như cưỡng mà nó cọp ớt vậy đó. Lúc bây giờ phải ngồi đó lắng nghe chăm chú, lúc bây giờ chúng ta tạm gác qua một bên chánh niệm và tịnh giác để chúng ta thưởng thức cái hả, rồi hết cái bản nhạc đó rồi mới tiếp tục chánh niệm tịnh giác trong cái đề mục tu thiền của mình. Người ghê gớm vậy. Cho nên cái pháp, cái dục lậu đó nguy hiểm lắm, chứ không phải dân chơi đâu. Nó ngâm tẩm chúng ta rồi. Nó đã ngâm tẩm chúng ta rồi. Chấm thứ dòng. Số 2. Hữu lậu. Tha hoa. Chì pháp. Cũng là tham tâm sở. Chi pháp cũng là tham tâm sở. Chấm. Hữu lậu. Nghĩa là sự tham muốn khát ái đối với sự hiện hữu của kiếp sống, sự hiện hữu của kiếp sống. Kiếp sống phải sự mong ước kiếp tái sanh chỗ này chỗ nọ, sự mong ước kiếp tái sanh chỗ này chỗ nọ. Ở đây chúng ta phải biết rằng do cái bản năng tự vệ tự tồn nên chúng sanh không bao giờ muốn là mình lìa khỏi thế gian này, không bao giờ muốn mình kết thúc cái thân ngũ uẩn này, sợ lắm. Chúng sanh phần lớn là sợ lắm, do đó cho nên lúc nào cũng vậy. Có một số chúng sanh họ ý thức, họ thấy rõ hiểm họa của ngũ trần, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, danh và lợi là nguy hiểm, họ từ bỏ cái đó được. Nhưng mà luôn luôn họ sống, họ rèn luyện thân và tâm, họ cũng mơ ước được một cái cảnh giới thanh tịnh cao cả nào đó. Thì do đó cho nên cái sự mà khát khao đối với một kiếp sống mới, một cái sự hiện hữu của thân của quận mới ở cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, như vậy được gọi là, được gọi là hữu lậu. Mà chúng ta không có thoát khỏi cái đó đâu. Cho dù các vị đạo sĩ họ tu, họ chứng thiền, tu họ chứng thiền sắc giới mà vô sắc giới, nghĩa là họ đã ly dục, ly bất thiện pháp để chứng và trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ly dục tức là họ không có sự tham muốn về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, nhưng mà họ vẫn còn bị dính mắc bởi hữu ái, tức là hữu lậu đó. Luôn luôn là gì? Nặng nề vô cùng ha. Được rồi, chấm. Chúng ta nghỉ giải lao một chút đi. Sao không viết cái đó đi? Thế ngồi cái mơ mộng gì đó. Thì chị Pháp là cái gì? Chị Pháp là Hoàng Tạp viết tâm sở không? Bởi vì người ta nói cười người chớ khá cười lâu. À, mình cười người ta tới thì mình chịu uống với cần lắm. Tiếc là khổ hết sức. Tại cái tâm sở chấm kiến lậu là sự thấy sai phải hiểu lầm phải biết những điều, biết những điều không đúng chân lý. Phải nhận thấy những pháp sai với sự thật, nhận thấy những pháp sai với sự thật. Gồm thường kiến và đoạn kiến, và chúng ta chỉ học tóm tắt vậy thôi. Tà kiến và đoạn kiến, thường kiến và đoạn kiến. Tà kiến ở trong đời này chúng ta thấy rất là mênh mông. Mà khi Đức Thế Tôn còn ở tại thế, Ngài đã thuyết một bài kinh gọi là Brahmacchala Sutta, kinh Phạm Võng ở Trường Bộ Kinh. Ngài nêu lên 62 tà kiến. Trong 62 tà kiến đó, tất cả chúng sanh đều lọt lưới cả. Phạm Võng tức là cái lưới, cái lưới trì kiến, nghĩa là không có chúng sanh nào mà thoát khỏi những cái lưới tà, lưới trì kiến đó. Đối với tà kiến thì rất là nguy hiểm, nhưng mặc dù là nguy hiểm mà chúng ta thì không thể nào chúng ta thoát được cái đó. Cái đúng thì chúng ta khó hiểu, nhưng mà cái sai thì chúng ta hiểu nhiều lắm. Giống như là khi chúng ta xỏ cái kim, xỏ chỉ vào cái lỗ trôn của kim, thì do cái tay của chúng ta rung là một, thứ hai nữa là do con mắt của chúng ta nó yếu, nó không có tập trung được. Do đó cho nên phần lớn khi người ta xỏ kim đó thì 10 lần, trong khi đó chúng ta xỏ qua thì nó chỉ lọt lỗ chỉ được một lần thôi. Còn bao nhiêu là chúng ta xỏ ra ngoài hết, phải xỏ nhiều lần như vậy chúng ta mới xỏ qua được. Thì cái tri kiến của chúng ta cũng như thế đó. Hiền thì có hiền, đức độ thì có đức độ, phẩm hạnh thì có phẩm hạnh. Nhưng mà trên phương diện tri kiến thì hễ không suy nghĩ thì thôi hả, suy nghĩ là chúng ta chắc sai, suy nghĩ là chúng ta chắc sai. Cái đó là cái bệnh gọi là kiến lậu, cái bệnh kiến lậu của chúng ta. Cho nên nếu mà muốn chữa trị được cái bệnh kiến lậu đó thì chỉ có Đức Phật Ngài mới có khả năng để Ngài trị cái bệnh đó cho chúng ta. Nhưng mà trị cũng rất khó, trị cũng rất khó chứ phải không. Mặc dù chưa bị A-la-hán, chúng ta thấy đông đó, nhưng mà so với chúng sanh thì quá ít. So với chúng sanh là quá ít. Do đó cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái sự nguy hiểm này thì chúng ta phải cố làm như thế nào để chúng ta thuần thục về pháp của Bậc Thánh, tu tập về pháp của Bậc Thánh, để mỗi khi mà chúng ta suy nghĩ cái vấn đề đó, chúng ta cần phải an trú trong cái pháp đó, phải so sánh với kinh đối chiếu với luật. Những cái gì mà nó không đáng chúng ta đừng có suy diễn nữa, vì suy diễn nhiều quá chúng ta sanh ra cái tà kiến. Bởi cái trí tuệ chúng ta hiểu không tới, chúng ta hiểu không tới. Mà chúng ta càng suy diễn những cái điều không đáng suy diễn, càng thẩm nghiệm những điều đáng, không đáng thẩm nghiệm, chúng ta thẩm nghiệm thời gian là chúng ta rơi vào tà kiến. Cái bệnh này là bệnh chung. Có những vị lúc ban đầu chỉ mới có cái niềm tin và mới có cái trí tuệ vừa đủ để mà tu tập, lúc bây giờ hiểu pháp một cách rất là dễ thương, nhưng mà sau khi mà trí tuệ nó phát sinh nhiều quá, xem sách vở nhiều quá, nghiên cứu cái này nghiên cứu cái nọ, thấy nhiều như vậy, nhưng mà cuối cùng đến khi mà vị đạt được một cái học vị rồi, thì lúc bây giờ những cái tư tưởng của các vị đó, những cái lời nói của các vị đó, những cái sự nhận xét các vị đó phần lớn là sai pháp, hết sức là nguy hiểm. Chẳng hạn như bây giờ như thế này, chúng ta mới có chừng này tri kiến thôi, chừng này cái sở học Phật pháp thôi, chúng ta không bao giờ chúng ta nghĩ rằng vị A La Hán còn phiền não vi tế. Đâu có ai trong chúng ta mà dám chấp nhận cái điều đó đâu. Vậy mà những vị đi học, những vị họ nghiên cứu sách vở và họ xem nhiều chú giải và có cái học vị, thì lúc bây giờ họ dám tuyên bố rằng có những quyển chú giải nói rằng vị A La Hán vẫn còn phiền não như thế, nguy hiểm vô cùng. Cái đó là họ hiểu sai, hiểu sai lắm. Bởi vì thế tôi mới hỏi tại sao mà cho rằng phiền não vi tế có nơi vị A La Hán, thì vị đó nói rằng không hiểu vi diệu pháp, vị đó mới nói rằng vì vị A La Hán vẫn còn thân hữu duy, do đó còn cái sự bệnh hoạn đau đớn, và những lúc bệnh hoạn đau đớn đó vị A La Hán cũng cảm thấy khó chịu, gọi là phiền não vi tế. Tôi nói sai rồi. Lúc mà các vị đó đau đớn khó chịu, tức là thân cảm thọ, thân bất cảnh xúc cảm thọ, thân thức thọ khổ. Và cái thân thức thọ khổ này tuyệt nhiên không có hành quẩn bất thiện phối hợp ở đây. Như vậy làm sao gọi là tùy phiền não được, gọi là phiền não vi tế được. Mà gọi là phiền não chữ ký lê xá, để Đức Hải định nghĩa cho tôi chữ ký lê xá là như thế nào. Thì vị đó, thì những người đó mới nói là cái ký lê xá đó là cái pháp có quế. Tôi nói đúng, nếu pháp ký lê xá là cái pháp có quế thì thân thức thọ khổ không phải là có quế, không phải là có quế nội tâm. Chúng ta đừng hiểu lầm, đừng có lấy cái từ ngữ này mà chúng ta gán ghép cho cái pháp đó. Bởi vì Phật pháp bất định pháp, chữ nghĩa bất định nghĩa. Chúng ta dựa vào cái từ ngữ mà chúng ta hiểu cái pháp, lấy cái từ ngữ thì như vậy sai quá, rất sai. Từ ngữ chúng ta chỉ dùng nó một cái phương tiện, cũng giống như chúng ta sử dụng ngón tay để chúng ta chỉ mặt trăng thôi. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng cái mặt, lấy cái ngón tay này chúng ta so sánh với cái mặt trăng, nó khác nhau xa lắm. Thì cũng như khi mà chúng ta dùng cái từ ngữ để chúng ta diễn đạo pháp, thí dụ như chúng ta xài từ ngữ như thế này: vị A-la-hán ngài vẫn còn bị bức xúc bởi thân khổ, thân của ngài vẫn hoành hành ngài, vân vân, nghĩa là cảm thọ khổ vẫn hoành hành ngài thì được. Cái danh từ gọi là Aphibilita, Aphibilita tức là cái sự hoành hành do cái sự bệnh hoạn. Thì ở trong cái bài kinh mà Sambhasangha, bài kinh khi Đức Thế Tôn ngài Vilayena Aphibilito Natho, tức là khi bậc đạo sư bị bệnh hoạn hoành hành, thì lúc bây giờ ngài dạy cho Chun Đá đệ tử thị giả của ngài thuyết cho ngài nghe lại cái bài kinh Thất Giác Chi mà ngài hoan hỷ ngài lành bệnh, vân vân. Thì trong trường hợp đó là bị áp bức bởi bệnh hoạn là nó khác. Khi mà Đức Thế Tôn ngài đang thuyết pháp, ngài bảo rằng này Xá Lợi Phất, chúng tỳ khưu tăng hãy còn sẽ thức, chưa có buồn ngủ, chưa có mệt mỏi, ngươi hãy thay Như Lai để thuyết pháp cho chúng tỳ kheo nghe. Như Lai đi nghỉ, vì Như Lai mỗi lần, lúc bây giờ đại đức Ananda trải tăng về lê 4 lớp cho Đức Thế Tôn nằm nghỉ trên đó. Thì chúng ta đừng có dựa vào cái sự kiện này mà chúng ta nói rằng chư vị A La Hán thinh văn và độc giác hay là toàn giác với Đức Phật mà còn vi tế thì não không có đâu. Cái đó chúng ta sai lắm. Cho nên ở đây nói về cái tri kiến lậu thì hết sức là nguy hiểm. Chúng ta thấy mỗi mỗi một chút là chúng ta sai nhiều lắm. Mỗi mỗi chút chúng ta sai nhiều lắm. Chúng ta thấy từ chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ cũng vậy. Nhiều khi có cái chùa quanh năm suốt tháng thụ động tiêu cực, không có sinh hoạt Phật pháp, không có sinh hoạt lễ lộc gì cho Phật tử họ tham dự để mà họ quan hỷ cả. Cái đó là một cái sự thái quá. Nhưng mà có những chùa thì họ tổ chức rườm rà, họ tổ chức đến nỗi những lễ hội đó gần như mất đi cái tính chất nguyên thủy của Phật giáo, và bài vẽ đủ thứ hết, màu mè đủ thứ hết. Như vậy trong trường hợp chúng ta thấy nếu không cho thái quá thì họ lại bất cập. Cái đó không phải chết chứ. Không bao giờ làm cho mình dễ thương. Một là làm cho dễ ghét, còn hai là làm một cách lập dị. Lập dị cũng đâu ưa nổi. Chúng ta nhớ vậy, lập dị ưa nổi. Cái gì vừa phải thôi. Hễ là chân lý thì cái gì cũng phải vừa phải. Nó đi trung đạo mà, chân lý thì trung đạo. Còn hễ chúng ta cái gì nó thái quá thì không được. Một á, là ngu si quá, cái gì cũng không hiểu. Còn hai là trí tuệ quá, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng có thể nghi ngờ được. Nghi ngờ riết họ đâm ra tà kiến. Vậy sao? Nghi ngờ đâm ra tà kiến, giải tỏa không được. Gọi là quý trí cái cha đó. Tức là không có thuốc trị. Không có thuốc trị. Thì trong trường hợp đó cũng cả vấn đề. Thành thử ra cái việc tu tập của chúng ta phải nói là thiên nan vạn nan. Giống như là cái người thợ mộc mà họ cưa gỗ hay họ bào gỗ. Thợ mộc họ cưa gỗ, đừng có quá dùng sức nặng nề với cái lưỡi cưa. Vì nếu như bạn rọc một cái lằn mực nhưng mà mình cố ý mình cầm cái cưa quá nặng nề và mình lái nó thì coi chừng nó sẽ lội. Người ta phải thông thả thôi, thông thả bỏ cho đều. Và khi mà bỏ mũi cưa xuống là phải làm sao ý thức được rằng chỉ biết cái mũi cưa đi xuống là thân cưa thẳng đứng và nghe hàng mực là được rồi. Chứ đừng cố ý mà lèo lái nó, lèo lái lại đi ra. Khi ta bào gỗ vậy, đừng có thấy bào ngon tay quá, chúng ta cứ bào mãi. Hồi là nó lét, hồi là nó khuyết nó lét. Mặc dù trên cái thân gỗ chúng ta bào có chỗ ăn, có chỗ không, nhưng mà cái chỗ nào ăn thì thôi ngưng chỗ đó lại đi. Là do bào những cái chỗ mà nó không ăn kìa. Chứ còn cái chỗ nào ăn mình lo mình bào thí là hồi lại chỗ này nó bị khuyết liền. Cho nên cái việc tu tập của chúng ta khó lắm. Hiểu mà hiểu tới mức đó, thấy vừa phải đúng với pháp với luật là chúng ta dừng lại và thọ trì ở đó thôi. Nếu mà chúng ta suy diễn thêm nữa là phải chừng, chúng ta khởi lên cái tà kiến. Bởi vì cái tri kiến kẻ phạm phu chúng ta nó không có. Nó nghĩa là cái chi kiến của kẻ phạm phu mình nó không có ổn áp, không có cái bộ phận ổn áp. Hễ mà công suất điện ở bên ngoài, người ta có ổn áp công suất điện ngoài yếu thì nó nâng lên, mà mạnh quá thì nó bắt đầu nó hạ xuống. Còn của mình thì giống như bình triệt vậy đó, thấy mà đang yếu yếu như thế này mình bắt đầu tăng lên, mình triệt cho nó lên. Mà khi nó lên rồi bỏ đó thì chút xíu dòng điện người ta công suất mạnh này vô là cháy liền, kéo xuống được. Cho nên cái việc tu tập chúng ta bị tri kiến phải nói là rất nguy hiểm. Mà phần mà nó chung quy lại là chỉ do chúng ta bị cái tà kiến lậu, cái tà kiến lậu trong quá khứ thôi. Nó thấm nhuần quá đi. Chấm xuống dòng số 4. Vô minh lậu. Si tâm sở. Khi chúng ta viết bài chúng ta phải quan sát hết cả tất cả nha, chứ đừng bỏ mất chuyện si này chúng ta nói là tâm sở không đâu. Thấy chuyện si không?